phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 35, 35, so kiếm còn sắc bén hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ phi vũ vẩy một cái lông mày, quay đầu nhìn lại cũng là thấy Hàn Lập dẫm lên Lai Yên bộ, điều khiển ngự phong quyết, pháp võ cùng sử dụng nhanh chóng đuổi theo. Không chờ hắn mở miệng, bên này Hàn Lập cũng là trực tiếp nhét một bình hoàng long đan tới. Lệ sư huynh, bình này ngươi cũng cầm đi đi, cái này túi chữ vật kiếm không dễ, hai bình vẫn là quá thấp. Hàn Lập nói xong, cũng không quản lệ phi vũ có hay không kịp phản ứng, thân pháp không ngừng, nhanh chóng rời đi. Lệ phi vũ thấy nhanh như chớp, liền rời đi Hàn Lập, hơi híp mắt lại. Hắn nhìn thấy tiểu Hàn chột dạ dáng vẻ, phía trước còn không có, đột nhiên lại có, gia hỏa này vừa mới đến cùng làm gì rồi. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một cái tình huống, Trường Xuân Công, Hàn Lập vừa mới có khả năng hoài nghi Trường Xuân Công là giả dối. Chúng ta thật đúng là cùng một loại người a, nhớ tới chính mình lúc trước lấy được tầng thứ nhất khẩu quyết, cũng là nghi thần nghi quỷ, thậm chí thăm dò nhiều lần mới tu luyện. Lệ phi vũ nhịn không được cười lên, nhìn xem trong tay đền bù một bình hoàng long đan, cũng rõ ràng tiểu Hàn là hiểu lầm giải trừ mới có thể chột dạ bồi thường. Khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý, từng có hiểu lầm lại giải trừ, dạng này cũng tốt. Điều này nói rõ lẫn nhau tầm đó tín nhiệm lại có thể lên cao một điểm. Một hơi chạy về thần thủ cốc Hàn Lập, hậm hực quay đầu nhìn thoáng qua. Khi biết Trường Xuân Công không có vấn đề, hắn rất nhanh liền có chút áy náy, cảm thấy mình lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Nếu là người khác cũng coi như, có thể lệ sư huynh. Chí ít cùng người khác khác biệt, có lẽ, ta thật quá cẩn thận quá mức. Hàn Lập lẩm bẩm, có chút nhíu mày, Mặc đại phu bóng tối, bây giờ còn đang ảnh hưởng hắn, hắn người mang âm độc. Nhất định phải trong vòng một năm liền đi Nguyên Gia Thành cầm tới Noãn Dương Bảo Ngọc. Lắc đầu, Hàn Lập đi vào trong sơn cốc, trong lòng hăng hái tinh tiến. Lần này Lệ Phi Vũ xuống núi cũng nhắc nhở hắn, rời đi Thất Huyền Môn phía trước, nhất định phải có nhất định tự vệ thực lực. Cửa ải cuối năm thoáng qua một cái, lại là một năm. Một năm này, Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập tiến vào 17 tuổi. Cũng là Lệ Phi Vũ đã đến năm thứ ba, cảm giác thật kỳ diệu. Tầng thứ hai này thần đỉnh thứ, so tầng thứ nhất thần đỉnh thứ, biến càng thêm sắc nhọn, rõ ràng là dùng chính mình thần thức ngưng luyện ra đến, có thể tiếp xúc lại có loại kim châm cảm. Về Thất Huyền Môn sau, Lệ Phi Vũ lập tức khổ học tầng thứ hai thần đỉnh thứ cùng với lĩnh hội Trường Xuân Công tầng thứ 10. Có lẽ là bởi vì lần trước sử dụng qua thần đỉnh thứ quan hệ, có càng nhiều cảm ngộ, hắn rất nhanh lĩnh ngộ tầng thứ hai. Làm điểm thuộc tính ngưng tụ. Thành công thêm điểm, giờ khắc này, hắn cảm thụ được cái kia vô số cái cả ngày lẫn đêm khổ tu mới ngưng tụ thần đỉnh thứ, phát giác lấy trong đó biến hóa. Ngưng tụ ra thần đỉnh thứ hai đâm, so thứ nhất đâm càng là đạt tới một mức độ đáng sợ. Ngay cả mình thần thức đi tiếp xúc, đều cảm thấy uy hiếp, có loại sụp đổ điềm báo. Phía trước cùng hắc sát giáo chém giết, thứ nhất đâm để Trương Châu dãy dụa nhất thời, thần thức mới hoàn toàn tán loạn. Nhưng nếu là đổi lại bây giờ thứ hai đâm, một cái ý niệm trong đầu. Hắn có nắm chắc để Trương Châu thần hồn thức hải vỡ vụn, triệt để mất đi sức chiến đấu. Nếu như đôi đâm tại thần đình, tại đồng bậc bên trong, ta có lòng tin một chọi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Phi Vũ mở hai mắt ra, đồng tử lóe qua một vòng sắc bén hào quang, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thần đình thứ hai đâm có lẽ đối trúc cơ kỳ không tạo được uy hiếp, có thể đối mặt luyện khí kỳ tu sĩ, cho dù là 13 tầng đại viên mãn cũng gánh không được thần đình thứ hai đâm. Đây là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ khác nhau, thần hồn của luyện khí kỳ mới vừa vặn sinh ra, là yếu kém nhất thời điểm, không có đi qua trúc cơ đạo này chất biến hóa. Cuối cùng cũng chỉ là mạnh hơn người bình thường, không phải một cái khác, cao chiều không gian cấp độ. Đốc đốc, phi vũ. Tiếng đập cửa sau, ngay sau đó vang lên Triệu Bình tiếng la. Sư phụ, vào đi. Lệ Phi Vũ đứng dậy, lộ ra mỉm cười, nhìn sang. Ăn Tết mấy ngày này, hai người thường xuyên gặp nhau, đối với Triệu Bình đã đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng nghĩ trước khi rời đi nhiều bồi một hồi cái này lão sư cha. Cửa mở ra, trừ Triệu Bình sau, còn có một đạo xanh biếc váy áo linh lung thân ảnh, mang theo hộp cơm tiến đến. Là Trương Tụ Nhi, không sai biệt lắm 3 năm qua đi, Trương Tụ Nhi càng phát ra duyên dáng yêu kiều. Không chỉ có như thế, Trác Nhãn kiếm pháp để nàng tại giang hồ tranh đấu đại sát tứ phương, thậm chí một lần thay thế hắn thành vì Dã Lang Bang số một địch nhân, để trên người nàng hiệp nữ khí khái hào hùng càng phát ra bay lên. Cùng bên trong nguyên tác dễ dàng khóc sưng con mắt, để người thương tiếc tiểu nữ hài, hoàn toàn tương phản trưởng thành biến hóa. Cái này hiệu ứng hồ điệp, Lệ Phi Vũ kỳ thực cũng không nghĩ tới. Sư huynh, Trương Tụ Nhi lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười, chào hỏi. Ba, sau một khắc, trong tay hộp cơm cũng là đột nhiên rớt xuống đất. Triệu Bình cũng dừng bước, nét mặt già nua kinh hãi trắng. Lệ Phi Vũ thấy, lông mày nhướng lên, vội vàng hai mắt nhắm lại vuốt vuốt. Hắn vừa mới ngưng tụ ra thần đình thứ hai đâm, chính là thần thức uy hiếp mạnh nhất thời điểm, dù là không có sử dụng thần thức, đoán chừng cũng có thể hù đến hai người. Sư phụ, sư muội, các ngươi không có sao chứ? Lệ Phi Vũ thu liễm thần thức, một lần nữa nhìn lại. Hai người lấy lại tinh thần, lại đánh giá hắn một cái, nghi ngờ không thôi khẽ lắc đầu. Phi Vũ, người cái này, vừa mới con mắt của ngươi thật giống có gai, Triệu Bình đến cùng là sư phụ già, có chuyện không sợ nói thẳng. Đúng, thật giống có một thanh kiếm nhạy bén, bên này Trương Tụ Nhi lòng còn sợ hãi nói, Dã Lang Bang bang chủ Kim Lang Cổ Thiên Long kiếm, đều không có dọa người như vậy. Đã trở thành trong môn chống đỡ nàng, đã cùng Dã Lang Bang bang chủ giao thủ qua. Trác Nhãn kiếm pháp chút thành tựu, sơ lược thua một bậc. Có thể giờ khắc này, Lệ Phi Vũ một ánh mắt so Cổ Thiên Long kiếm trong tay còn muốn dọa người. Nghe lời của hai người, Lệ Phi Vũ cười nói, gần nhất tu luyện một môn chú ý khí thế công pháp, hoàn toàn chính xác có chút thành tựu. Tiện tay kéo một cái lý do, thật không trọng yếu, có thể vòng qua liền tốt. Triệu Bình cùng Trương Tụ Nhi hiển nhiên là tin phục, gật đầu, lần nữa khôi phục tới. Thậm chí, Triệu Bình còn càng cao hứng. Đời này của hắn thường không có gì lạ, lớn nhất thành tựu chính là thu như thế một cái bảo bối đồ đệ, Lệ Phi Vũ càng mạnh, hắn tự nhiên là càng cao hứng. Vì thế đêm nay liên hoan, thậm chí còn uống nhiều mấy chén. Dã Lang Bang bọn này mã tặc coi là thật chết không yên lành, tối hôm qua ta nghe nói, lễ mừng năm mới thời điểm, bọn hắn diệt đi chúng ta mấy cái phân đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Bình mặt đỏ tới mang tai. Lòng đầy căm phẫn gào thét. Bọn này xúc sinh liền lão nhân tiểu hài đều không buông tha, dục ngựa đem lão nhân đạp cho chết, đem tiểu hài cho ngã chết. Lệ Phi Vũ thần sắc yên lặng nghe Triệu Bình kể ra Dã Lang Bang cái kia tội lỗi chồng chất tội danh. Một mực chờ người say, mới đem người cho đưa trở về. Trở lại tiểu viện, Lệ Phi Vũ nửa điểm men say cũng không, ngũ tâm hướng nguyên, phục dụng một hạt kim tùy hoàn. Tiếp tục tham ngộ cái kia Trường Xuân Công tầng thứ 10. Từ lần kia giao dịch trở về sau, hắn vẫn luôn là như thế. Dược lực nương theo lấy Chu Thiên vận chuyển, tan ra trở thành cuồn cuộn linh khí. Cỗ này linh khí đầu tiên là ở trong người tuần hoàn một vòng, sau đó liền xông vào trong đan điền. Bất quá, chỉ có một chút chuyển hóa trở thành pháp lực. Còn lại tất cả đều tiêu tán. Những ngày gần đây, hắn cũng coi là rõ ràng. Giả linh căn đến cùng là giả dối, trông cậy vào đơn thuần dựa vào linh căn cùng đan dược tới tu luyện, sợ là 3 năm này thời gian, hắn đều tại luyện khí một tầng đảo quanh. Căn bản không có ngạc nhiên có thể nói, còn lại đan dược giữ đi, linh căn thăng cấp sau lại nói. Lệ Phi Vũ im lặng lắc đầu, thời gian như nước chảy, sáng sớm tỉnh lại Lệ Phi Vũ, nuốt một hạt gia cường phiên bản bích huyết đan, vung về một bộ bôn lôi đao hoạt động mở gân cốt. Thể cốt hoạt động mở, khí huyết mãnh liệt tuôn trào. Ngưng tụ ở ngực một điểm, cách trương.